Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3017, vạn tội ra thân mà dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Trúc rút kiếm mà lên, liền muốn xông lên hư không, tuy nhiên lại đột nhiên nhìn thấy không gian bốn phía ba động. Có cường đại kết giới đem vây khốn, cô Trúc một kiếm chạm tại kết giới kia phía trên, chỉ thấy hết ảnh lắc lư. Một kiếm kia lại chưa có thể đem chém ra. Sư tôn, thả ta ra ngoài, ta nhất định phải đem Uyển Nhi mang về. Cô Trúc ánh mắt kiên định nói ra. Vạn vật bắt đầu tại không mà quy về không. Người nếu có thể lĩnh ngộ vô tự thiên thư chân nghĩa, liền có thể phá vỡ kết giới. Chấn Thiên Cung chủ thanh âm truyền vào trong kết giới. Uyển Nhi, cô Trúc dữ dằn như lửa. Một kiếm lại một kiếm chém về phía kết giới. Thế nhưng là kết giới kia phảng phất có thể hấp thu tất cả lực lượng. Cô Trúc cái kia cường đại kiếm lực hoàn toàn dao động không chấm dứt giới tồn tại. Gen thần điện trước đó. Tần Tu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thần. Trong mắt hắn bề ngoài cùng nhục thể cũng không trọng yếu. Hắn có thể nhìn thấy. Cái kia chính là thần. Thần, lần trước ta bại. Là bởi vì bị cái thế giới này bài xích. Hiện tại thân thể của ta đã được đến cái thế giới này tán thành. Cùng ngươi đứng ở cùng một điểm xuất phát. Là thời điểm làm chấm dứt. Tần Tu lạnh nhạt nói. Thần đứng tại gen thần điện trước cổng chính. Bình tĩnh nhìn xem Tần Tu. Ngươi đã thua. À, vậy ta đến muốn thỉnh giáo. Ta bại ở nơi nào? Tần Tu nhiều hứng thú nhìn xem thần nói. Thần mỉm cười nói, còn nhớ kỹ cái kia kiêu ngạo thánh chủ Tần Tu đã từng nói. Dù cho là cùng toàn bộ thế giới là địch, cũng muốn giết ra một phiến thiên địa. Thế nhưng là bây giờ ngươi, lại lựa chọn khuất phục tại cái thế giới này. Mặc dù ngươi có thể đánh bại ta, ngươi lại đã thua. Tần Tu nghiêm túc gật đầu. Không sai, ta là đã thua. Ta vốn là muốn bằng vào gen bản nguyên chế tạo ra siêu việt thần phía trên gen. Để ta có thể áp đảo trên thế giới. Thế nhưng là cuối cùng ta vẫn là thất bại. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy tự thân dung hợp thần gen. Thành tựu nửa người nửa thần chi thể. Liền có thể lấy giữ lại tự thân lực lượng. Lại có thể bị cái thế giới này tiếp nhận. Nói đến đây, Tần Tu ánh mắt lại không chút nào dao động, y nguyên kiên định nói. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, coi như dùng hết tất cả thế nhân chỗ khinh thường thủ đoạn. Coi như không từ thủ đoạn được vạn vật sinh linh phỉ nhổ. Liền xem như thân này đã bại, cái kia hết thảy cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể hoàn thành nguyện vọng của ta. Mặc dù tan thành mây khói cũng sẽ không tiếc. Vì lợi ích một người mà lệnh vạn sinh đều là khổ. Coi là thật đáng giá không? Thần còn nói thêm. Ngàn vạn tội nghiệt ra thân. Ta cũng nguyện tiếp nhận. Nhưng này tâm tuyệt đối không thể đổi. Tần Tu tâm kiên như sắt. Căn bản không thể lay động. Từng bước một hướng về gen thần điện đi đến. Theo bước tiến của hắn. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hướng về thần cung ép tới. Cái kia vạn cổ bất hủ thần cung phía trên. Vậy mà xuất hiện vô số vết rách. Dưới đáy thần miếu trước hết nhất nứt ra. Có một ít tương đối nhỏ thần miếu. Đã từ thần cung bên trong nứt toác ra đến. Thần cung bắt đầu sụp đổ. Không hổ là thánh chủ Tần Tu. Nhân đế ngưỡng vọng hư không. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hàn kính chi tiên đoán vậy mà thật muốn thực hiện. Nữ tử áo đỏ cũng là hưng phấn mà âm thanh run rẩy. Mắt thấy Tần Tu từng bước một đi hướng gen thần điện. Mà thần cung tại dưới chân hắn không ngừng sụp đổ nứt ra. Từng đạo như là cự long bình thường vết rách tại thần cung ở giữa vỡ ra đến. Thần cung không ngừng mà sụp đổ. Giống như tận thế bình thường. Thần đứng tại gen thần điện trước cổng chính, lại không nhúc nhích chút nào. Trên thân dâng lên thần thánh trang nghiêm quang hoa, cùng Tần Tu lực lượng đối kháng. Thế nhưng là lực lượng của thần vậy mà cũng vô pháp ngăn cản Tần Tu bộ pháp. Chỉ là làm Tần Tu bước chân chậm chậm một chút mà thôi. Tần Tu vừa đi vừa nói ra. Trong thiên hạ này đáng giá ta bội phục người không nhiều. Người tính là một cái trong số đó. Bất quá đáng tiếc, người được quy tắc đã đề ra. Làm việc bó tay bó chân. Mà ta lại tại quy tắc bên ngoài. Không nhận hết thảy ước thúc coi trời bằng vung. Cao thấp thắng bại đã sớm phân ra. Dù cho là ngươi, hôm nay cũng chỉ có thể bại một lần. Thần cung sụp đổ, thần lại như cũ bình tĩnh như cũ. Ta lại không cho rằng như vậy. Không bên trong không thể sinh ra. Có quy tắc mới có thể. Nếu là hết thảy đều không, hết thảy cũng liền đều không tồn tại. Cũng sẽ không có ngươi ta. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Không thể quá phận cưỡng cầu. Thiên đạo bất công. Muốn nó thì có ích lợi gì? Nếu như cái thế giới này thật cần quy tắc, vậy thì do ta đến định nghĩa quy tắc này a. Tần Tu trong mắt thần quang nở rộ. Trên người hắc bạch hào quang càng thêm mãnh liệt. Trên khải giáp màu xanh hoa văn cũng lóe ra yêu dị ánh sáng màu lam. Tựa như sống lại bình thường. Ẩm ẩm, theo Tần Tu áp bách, thần cung bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Thần mặc dù kiệt lực bảo vệ lấy gen thần điện, thế nhưng là lực lượng của hắn đối với Tần Tu tác dụng cũng không lớn. Dưới sự đè ép của Tần Tu, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Của ngươi thần thể được quy tắc đã đề ra. Không cách nào đánh với ta một trận. Chỉ có thể mượn nhờ nhục thân giáng lâm. Chỉ là ngươi thân thể này cũng quá yếu a, nghĩ đến ngươi lựa chọn nàng. Tất nhiên có mưu đồ. Không bằng nói nghe một chút. Tần Tu một bên hướng về phía trước áp bách vừa nói. Nàng gọi Uyển Nhi. Thần nói. Nghe được cái tên này. Tần Tu thân thể vậy mà run lên một cái. Bước chân cũng dừng lại trong nháy mắt. Trong mắt cũng hiện lên một tia phức tạp. Bất quá thoáng qua về sau. Tần Tu ánh mắt lại khôi phục thanh tịnh. Nhìn xem thần nói ra. Này Uyển Nhi không phải kêu Uyển Nhi. Nếu là ngươi coi là dùng nàng liền có thể ngăn cản ta. Vậy liền nghĩ sai. Nói xong, Tần Tu lại nặng nặng đi về phía trước một bước. Hắn cùng thần trước đó lực trường kịch liệt va chạm. Khiến thần cung sụp đổ càng lợi hại hơn. Từng tòa thần miếu không ngừng chia ra đi. Trong hư không phiêu đãng đi xa. Toàn bộ thần cung đều nhanh muốn giải thể. Dưới đáy đại bộ phận thần miếu đều đã chia ra đi. Không, ta chỉ là phải nói cho ngươi. Trên cái thế giới này không chỉ là ngươi có thân nhân. Thần nói, thì tính sao? Mặc dù thế gian sinh linh vô số, nhưng là với ta mà nói cũng chỉ có một người mà thôi. Tần Tu ý chí không thể lay động. Từng bước một áp bách lấy đi hướng gen thần điện. Bất hủ bất diệt gen thần điện. Lúc này cũng bắt đầu chấn động. Thần điện bên trong vạn tộc tộc đăng lúc này đều là hào quang tỏa sáng. Trợ giúp thần cùng Tần Tu lực lượng đối kháng. Ẩm ẩm, thiên địa kịch biến. Một tòa hủy diệt cấp thần miếu từ thần cung bên trong nứt toác ra đi. Trôi hướng vô biên hư không. Chư thiên vạn tộc lúc này đều kinh hãi vô cùng. Theo thần cung sụp đổ. Vũ trụ các nơi đều phát sinh đại tai nạn. Hồng thủy đào thiên, núi lửa phun trào, tinh giữa không trung điện từ phong bạo tàn phá bừa bãi. Các loại loạn lưu phun trào, giống như tận thế tiến đến. Lãnh ngừng tinh bên trên, hàn sâm hai mắt như là hỏa diễm thiêu đốt, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn có thể cảm giác được, tiểu hoa y nguyên tồn tại ở cỗ kia bên trong khôi giáp. Chỉ là bị Tần Tu lực lượng áp chế. Liền như là Uyển Nhi bị thần phụ thể. Trên bản chất đó còn là tiểu hoa. Chỉ là bị lực lượng ngoại lai chiếm cứ. Chỉ cần có thể khu trục cỗ lực lượng kia. Liền có thể cứu vớt tiểu hoa. Thế nhưng là Hàn Sâm lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ tuyệt đối bất động. Không có cách nào khống chế trong cơ thể lam huyết lực lượng. Không thể đợi thêm nữa. Mặc dù tiểu hoa hiện tại chỉ là bị áp chế. Nhưng là Tần Tu lực lượng càng ngày càng mạnh, tiểu hoa rất có thể sẽ triệt để trầm luân. Hàn Sâm biết mình đã không có thời gian, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, trong nháy mắt kích hoạt lên trong thân thể lam huyết lực lượng. Cách chương.